thấy ái ngại đôi chút khi bỗng dưng giàu có hơn các bạn. Do đó, bị lý lẽ của cả hai người kia thuyết phục và đem số cá dư cho họ mà không đòi hỏi điều gì. Thế thì khi đó, bà Cơ và Chắc Ly sẽ làm gì với số cá dôi dư này? Khi đó, do không phải gánh chịu nặng về trả nợ, nhiều khả năng họ sẽ dùng món quà từ Apple để kéo dài thời gian chơi bời giải trí. Thực ra mà nói, chẳng có gì sai nếu người ta vui chơi, bởi đó là mục đích của hầu hết các hoạt động con người. Vấn đề là những ngày nghỉ của Barker và Charlie không làm gia tăng năng lực sản xuất của hòn đảo nói chung. Đồng thời, tùy lựa chọn mang tính từ thiện nói trên có thể làm Apple trở nên hào hiệp và được yêu mến hơn. Nó không thể mang lại một sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như một khoản vay. Kết luận sau cùng là, bất cứ điều gì dẫn tới việc gia tăng sản xuất cũng sẽ làm lợi cho hòn đảo. Càng bắt được nhiều cá, mọi người càng có khả năng ăn nhiều hơn, có thời gian làm những việc khác ngoài bắt cá, hay thậm chí được ngồi chơi, khỏi phải làm gì cả. Kiểm tra thực tế. Một số người tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Apple trở nên tham lam, chỉ muốn ngày càng giàu có hơn với số của cải mới kiếm được. Điều đó có thật sự là một nguy cơ không? Nếu cách duy nhất để làm gia tăng khoản tiết kiệm, trong khi bản thân Apple không phải lao động, là để người khác sử dụng khoản vay tiết kiệm đó, thì đâu có lý do gì để Apple phải găm hàng. Bởi nếu như vậy, của cải của anh ta sẽ giữ nguyên, hay thậm chí giảm đi khi bản thân tiêu dùng. Như vậy, điều tốt nhất của chủ nghĩa tư bản tư nhân là ở chỗ, nó buộc tất cả những ai vốn chỉ hành động vì lợi ích riêng của mình, phải làm sao để tăng mức sống của những người khác. Điều còn đọng lại, của cải hay sự giàu có là một thuật ngữ mang tính tương đối. Trong xã hội nguyên thủy với rất ít hàng hóa vật chất, ngay cả người giàu nhất cũng không thể giàu có về mặt vật chất bằng với một người nghèo trong xã hội công nghiệp ngày nay được. Vào thời Trung Cổ, ngay cả những ông vua hùng mạnh nhất cũng thiếu những tiện nghi cơ bản mà hầu hết mọi người Mỹ thông thường coi như là đương nhiên, chẳng hạn như hệ thống sưởi, ống nước trong nhà, rau xanh ngay trong mùa đông, vân vân. Và mặc dù Barker và Charlie coi việc chỉ phải đi bắt cá 2 ngày một lần là đỉnh cao của sự xa hoa đáng mơ ước, có lẽ với chúng ta, một cuộc sống như vậy chẳng có gì cao xa cả. Nhưng sự thật là nhiều người cho rằng việc có nhiều mức độ giàu có là bất công. Lập luận cơ bản của họ là niềm tin rằng người giàu trở nên giàu có bằng cách chiếm đoạt của cải từ những người khác, từ đó hình thành người nghèo. Trong kinh tế học hiện đại, người ta đặt tên cho ý tưởng này là thuyết lao động về giá trị. Theo đó, lợi nhuận được tạo ra bằng cách trả lương cho người lao động ít hơn với những gì họ đáng được nhận. Theo quan điểm này, những nhà kinh doanh mạo hiểm như Apple hay những tập đoàn lớn chỉ có thể làm giàu nếu họ thành công bằng cách làm nghèo người khác. Ý tưởng này chỉ mang vẻ bề ngoài đạo đức và chẳng liên quan gì đến thực tế cả. Lý do mà người giàu trở nên giàu có, ít nhất là vào lúc đầu, là việc họ đã mang lại điều gì đó có giá trị cho người khác. Apple cung cấp các khoản vay cá cho các bạn của anh ta. Những người không tiết kiệm đủ. Nếu anh ta có kiếm được lợi nhuận, đó chẳng qua là vì dịch vụ mà anh ta cung cấp có đôi chút giá trị với những người khác. Còn nếu Apple là một đại ca trên đảo và ăn cướp phân nửa số cá mà hai người kia bắt được hàng ngày, chúng ta có thể suy luận rằng sự giàu có của Apple bắt nguồn từ sự nghèo khó của những người bị Apple bóc lột, áp chế. Tuy nhiên, hành động này, trong đó rõ ràng bao gồm việc bắt người khác hành động ngược với lợi ích của họ, xét trên tổng thể, không hề làm tăng năng lực sản xuất của hòn đảo. Apple chỉ đơn giản là ăn chặn những gì người khác làm ra, còn sản xuất của cả hòn đảo vẫn y nguyên. Nhiều khả năng là công suất tổng thể còn giảm đi nữa, khi những kẻ bị áp bức làm việc ít đi vì thấy rằng thành quả lao động của họ có thể bị đánh cắp. Trong suốt chiều dài lịch sử, Chúng ta thấy đầy rẫy các ví dụ ở quy mô về sự cưỡng ép này, như chế độ nô lệ, chế độ nông nô và phong kiến, vân vân. Tùy người lao động phản ứng lại bằng bạo lực khi quyền lợi của họ bị từ chối. Phản ứng của họ hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như họ là người hưởng lợi từ lao động của bản thân. Thật không may là trong lịch sử toàn cầu, rất hiếm khi sự tự do kinh tế trên quy mô lớn diễn ra. Nhưng khi lợi ích cá nhân được cho phép phát triển, năng lực sản xuất sẽ mở rộng nhanh chóng. Việc sử dụng tín dụng là ví dụ hoàn hảo về việc tự do kinh tế đã làm lợi cho tất cả mọi người như thế nào. Miễn là bên cho vay và bên đi vay tự do thỏa thuận các điều kiện của họ, kết quả chung sẽ là thành công. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy trong những phần sau, thị trường cho vay có thể bị làm méo mó bởi các lực lượng bên ngoài. Khi đó, những tai nạn sẽ đến. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 3, những cách thức sử dụng tín dụng. Chúng ta hãy cùng tiếp tục câu chuyện trong các chương trước. Apple đã quyết định cho hai anh bạn Baker và Charlie vay cá để họ có thức ăn trong thời gian tự làm ra vật bắt cá. Những khoản cho vay kinh doanh kiểu này là cách sử dụng tốt nhất cho khoản tiết kiệm, bởi chúng có xu hướng làm mở rộng sản xuất. Tất nhiên, chỉ riêng hành động cho vay tiền hay cho vay cá như trong ví dụ để khởi sự một doanh nghiệp hay một phương án kinh doanh hoàn toàn không bảo đảm được rằng vụ kinh doanh đó sẽ thành công. Người đi vay có thể không triển khai trọn vẹn được kế hoạch ban đầu của mình. Đó chính là điều có thể xảy ra nếu Baker và Charlie không làm được những cây vợt bắt cá hiệu quả. Trong những trường hợp khác, một phương án kinh doanh có thể thất bại nếu ý tưởng ban đầu chẳng đem lại hứa hẹn gì. Chẳng hạn, thay vì hỏi vay Apple cá để có thời gian làm vợt, hai anh Baker và Charlie lại hỏi vay cá để ăn trong thời gian suy nghĩ hoàn thiện một kỹ thuật thôi miên cá hàng loạt. Nếu lũ cá không bị thôi miên theo cách này, khoản vay ban đầu sẽ trở nên vô ích, cả với bên đi vay lẫn bên cho vay. Kết luận ở đây là, các khoản cho vay kinh doanh nếu thất bại sẽ làm lãng phí kho tiết kiệm của xã hội nói chung và làm giảm năng lực sản xuất. Theo đó, bên cho vay sẽ khó lòng thu hồi vốn, chứ đừng nói gì đến tiền lãi vay. Nhưng những kế hoạch kinh doanh thành công sẽ bù đắp lại cho những kế hoạch hay phương án kinh doanh thất bại. Điều quan trọng là cần hiểu rằng, các khoản cho vay kinh doanh không phải là lựa chọn duy nhất đối với khoản tiết kiệm của xã hội. Ngoài ra, Apple còn có thể thực hiện các loại cho vay khác như cho vay tiêu dùng và cho vay khẩn cấp. Cho vay tiêu dùng. Giả sử rằng, thay vì cho Baker và Charlie vay cá để làm vợt bắt cá, Apple nhượng bộ đòi hỏi của hai người bạn về việc cho họ vay cá để họ có thể nghỉ ngơi. Nè, vua cá, Baker cằn nhằn, có lẽ anh nên giải lao chút xíu, đừng đếm cá nữa và cho tôi và bồ tèo Charlie vay vài ba con cá đi. Tụi này cũng đáng được hưởng thụ cuộc sống một chút chứ, đâu phải chỉ có anh. Hơn nữa, vài ngày sau là tụi này hoàn trả đầy đủ mà. Apple trả lời, tin tôi đi, tôi biết đi bắt cá nhiều lúc rất chán. Nhưng nếu cho vay một con cá, tôi vẫn đòi các anh trả hai con, để bù lại cho rủi ro mà tôi phải chịu. Đừng lo, vua cá, Charlie đáp lại ngay. Sau khi nghỉ mát về, tụi này sẽ hoàn toàn sung sức và đánh bắt cá tốt hơn, để trả đủ cho bồ, cả vốn lẫn lời. Nhưng, làm sao mà hai chàng lười kia có thể trả cả gốc lẫn lãi của khoản vay đi nghỉ mát này được, nếu họ không nâng mức năng lực sản xuất của mình? Nghỉ chơi vài ngày xong, với đôi bàn tay không, họ cũng vẫn chỉ bắt được một con cá một ngày thôi mà. Khi đó, để trả nợ vay cho Apple như đã hứa, họ phải cắt giảm lượng tiêu thụ cá hàng ngày, tức là ăn ít hơn một con cá một ngày. Nói cách khác, mức sống của họ phải giảm đi để trả nợ nần. Lường trước được những điều này, Apple cố gắng giải thích lý lẽ cho hai người bạn. Này, Sao các anh lại muốn vay trước, rồi có lúc phải nhịn ăn để trả nợ? Sao không ráng nhịn một ngày, ngồi đan vật để mai mốt có dụng cụ đi bắt cá? Và khi đó, có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào các anh muốn. Nhưng Barker và Charlie không nghe. Dẹp cái trò đạo đức ấy đi, cứ cho tụi này vay là được. Apple đành phải từ chối không cho vay. Một giao dịch như vậy sẽ đặt khoản tiết kiệm của anh ta vào những rủi ro không cần thiết. Hơn nữa, nó cũng có nghĩa là không còn vốn để cho vay những khoản có lợi ích hơn. Từ chối cho vay, Apple bị bạn bè chê bai. Nhưng thực ra, anh ta đã giúp ngăn chặn được những khó khăn trong tương lai của họ. Trong thực tế, các khoản cho vay tiêu dùng không làm cải thiện năng lực sản xuất một cách căn bản, đều trở thành gánh nặng cho cả hai bên, cho vay và đi vay. Kiểm tra thực tế. Bất cứ khi nào một lực lượng bên ngoài, ví dụ như chính phủ, khuyến khích hay yêu cầu những người có khoản tiết kiệm phải cho vay vì những lý do không liên quan gì tới khả năng hoàn trả, thì khi đó, khả năng thất thoát vốn cho vay là hầu như không thể tránh khỏi. Những lệch lạc như vậy trên thị trường tín dụng sẽ làm hoang phí khoản tiết kiệm của xã hội nói chung. Trong nỗ lực làm những điều đúng đắn, các chính phủ mong muốn gây ảnh hưởng đến cách thức cấp tín dụng từ các khoản tiết kiệm. Họ thông qua những luật lệ khiến cho một số hình thức cho vay trở nên hấp dẫn hơn so với các hình thức khác. Nhưng vấn đề là, chính phủ đâu có nguồn tiết kiệm. Nguồn đó nằm ở trong các cá nhân. Nếu do những khích lệ của chính phủ mà các khoản vay được cấp cho những cá nhân, doanh nghiệp sau này không trả được nợ, thì thiệt hại sẽ rơi xuống đầu những cá nhân đã tiêu dùng dưới mức trước đó để hình thành nên những khoản tiết kiệm nói trên. Thực sự thì Apple sẽ hiếm khi cho vay ngay nếu anh ta bị buộc phải cho vay những khoản mà chính anh ta cũng cảm thấy là quá rủi ro. Chẳng hạn như trường hợp thôi miên cá đã nêu. Kết quả khi đó sẽ là Apple sẽ quyết định không làm việc chăm chỉ hay hy sinh các thú vui của bản thân quá nhiều để tiết kiệm như trước đây nữa. Cho vay khẩn cấp. Hóa ra, việc Apple từ chối cho Barker và Charlie vay để đi nghỉ mát lại là một điều cực kỳ may mắn. Vì chỉ một tuần sau đó, cả hai anh Barker và Charlie đều lăn ra ốm vì dịch đậu mùa, khiến họ không thể đi bắt cá trong suốt một tuần. Lúc này, trong tình trạng khẩn cấp, Apple ở vào vị thế buộc phải cấp một khoản cho vay tiêu dùng từ khoản cá tiết kiệm trước đó của mình. Để hai anh bạn quý có cái ăn trong khi ốm đau, để họ bình phục mà còn đi làm trở lại. Mặc dù hiểu rằng rủi ro bị sù nợ là rất cao, nhưng Apple cũng thấy rủi ro của việc không cho vay còn cao hơn nhiều. Khác với cho vay tiêu dùng thông thường, nếu khoản cho vay khẩn cấp không được thực hiện, Barker và Charlie có thể sẽ chết và hòn đảo sẽ mất đi một phần năng lực sản xuất của nó. Kiểm tra thực tế, liệu Apple có thể mở rộng tín dụng hay không? Khi đối diện với khả năng suy giảm kinh tế, các chính trị gia và giới ngân hàng thường thảo luận về sự cần thiết phải mở rộng tín dụng bằng cách tăng lượng tiền sẵn sàng để cho vay. Nhưng liệu việc này có thể thực hiện bằng mệnh lệnh hay không? Xét trong hòn đảo của chúng ta, làm sao Apple có thể cho vay nhiều cá hơn so với số cá mà anh ta đã để dành trước đó? Nói cách khác, tổng cung tín dụng của hòn đảo bị hạn chế bởi tổng cung của tiết kiệm. Cần lưu ý rằng, trước đó, Apple đã sử dụng khoản tiết kiệm để cho vay tiêu dùng không hiệu quả, thì giờ đây, anh ta sẽ không còn khả năng cho vay khẩn cấp nữa. Thực sự mà nói, các khoản tiết kiệm có thể xem là một vấn đề sống còn của xã hội. Điều còn đọng lại. Thật không may là người ta chấp nhận một cách rộng rãi rằng để thúc đẩy các hoạt động mà các chính trị gia và lý thuyết gia xã hội cho là có lợi, chính phủ thường tìm cách gây ảnh hưởng lên việc phân bổ nguồn tiết kiệm. Điều này được thực hiện qua một loạt bảo lãnh cho vay của chính phủ. Các khoản hoàn lại thuế đã đóng hay phạt thuế do không khai hay đóng thuế đúng hạn với các cá nhân và tổ chức. Với những biện pháp có chủ đích đó của chính phủ, kết quả sẽ là việc cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng đi vay nhiều hơn. Còn các ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay nhiều hơn với một số loại hình cho vay nhất định. Nhiều nguồn lực của xã hội sẽ hướng về hoạt động tín dụng được cổ suý đó, chẳng hạn như cho vay xây nhà, học tập ở bậc đại học hay chế tạo tấm thu năng lượng mặt trời, vân vân. Ý tưởng trung tâm của động lực này là quan niệm cho rằng so với những người có khoản tiết kiệm thì các nhà hoạch định kế hoạch của chính phủ hiểu đúng và rõ hơn về những gì là tốt cho xã hội nói chung. Tuy nhiên, không có gì chứng minh là quan niệm này đúng cả. Thực sự thì lịch sử có đầy rẫy các ví dụ về những kế hoạch to lớn xuất phát từ những trung tâm nghiên cứu của các chính phủ. Sau đó, thất bại thảm hại so với những hứa hẹn ban đầu. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là việc nhét chính phủ vào giữa người có khoản tiết kiệm và người đi vay sẽ tách biệt nguyên nhân và kết quả của hành động cho vay, từ đó dẫn tới việc phân bổ kém hiệu quả các nguồn tiết kiệm. Các nhà cho vay tư nhân thường chỉ quan tâm đến kết quả tài chính của một khoản cho vay hơn là biểu tượng chính trị của hành động đằng sau nó. Các doanh nghiệp gắn bó với những mô hình kinh doanh thành công được điều hành bởi những người chủ giàu thành tích kinh doanh sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn. Do đó, những doanh nghiệp hay phương án kinh doanh như vậy sẽ thu hút các bên cho vay nhiều hơn. Tương tự, lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin tạo ra những loài mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn. Các nguyên tắc cho vay này có xu hướng tạo ra những công ty khỏe khoắn hơn và một nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu kết quả tài chính của khoản cho vay chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Các khoản cho vay cấp cho những tổ chức hay cá nhân không thành công trong việc tạo ra một sự đổi mới, cách tân cần thiết hay mở rộng năng lực sản xuất sẽ làm suy yếu nền kinh tế nói chung thông qua việc làm phung phí các khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong những phần sau, việc liên tục tăng lượng cung tiền căn cứ trên khả năng vay nợ dường như vô hạn của chính phủ đã che giấu sự thật rằng tín dụng thực bị hạn chế bởi nguồn cung hữu hạn của tiết kiệm. Ngày nay, người ta giả định rằng cách duy nhất cần thiết để làm cho thị trường tín dụng vận hành tốt là những người sẵn lòng đi vay, sẵn lòng vay và sẵn lòng hoàn trả cả vốn lẫn lời, đúng hạn. Nhưng cũng giống như bất kỳ nguồn lực nào khác, các khoản tiết kiệm phải được tích lũy trước khi cho vay ra. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 4, mở rộng kinh tế. Vài tuần sau đó, Apple, Baker và Charlie đều bắt được nhiều cá với những cây vật của mình. Tiêu chuẩn chung trên đảo về năng suất bắt cá giờ đây là 2 con một ngày. Do mỗi người hàng ngày chỉ cần ăn một con cá, nguồn cung tiết kiệm của hòn đảo mau chóng phình to. Đôi khi cũng phung phí và ăn 2 con cá một ngày. Nhưng nhìn chung, cả 3 người đều rất thận trọng với những gì đang kiếm được. Được giải phóng khỏi việc cứ mở mắt ra là phải đi bắt cá, cư dân trên đảo cuối cùng đã có sự tự do để làm những hoạt động khác, vui vẻ hơn và có lợi ích hơn. Apple có thể dành thời gian thiết kế và chế ra những bộ quần áo tiện dụng hơn, thời trang hơn bằng lá cọ. Bà Cờ phát huy kỹ năng ẩm thực bằng cách đi hái dừa, còn Charlie làm cái lều đầu tiên trên hòn đảo. Mọi việc đều suôn sẻ, nhưng bà Cờ tin là tình hình vẫn còn có thể tốt hơn nữa. Anh ta nói, nếu có thể mở rộng sản xuất với những cây vợt bằng tay, tại sao chúng ta không phát huy và làm công nghiệp hóa mọi thứ? Anh ta mơ về một tư liệu sản xuất to lớn và hữu hiệu hơn những gì đang có. Rồi đó, bà Cờ bắt tay lập kế hoạch chế ra dụng cụ bắt cá tinh vi hơn, có thể thay đổi triệt để nền kinh tế của hòn đảo. Đó là một cái lưới với những chiếc cửa một chiều, có thể liên tục bắt cá suốt ngày đêm. Cá bơi vào thì được, nhưng sau đó chúng không thể bơi ra được. Nếu dụng cụ này chạy tốt, họ sẽ chẳng bao giờ phải lo đi bắt cá nữa. Nhưng bà Cờ cũng sớm nhận ra rằng, bản thân anh ta không thể tự làm dự án này một mình được. Anh ta nghĩ đến những vật liệu cần thiết, lưới, khung, rồi dựng lên một cái lưới nữa. Rõ ràng chỉ riêng khoản tiết kiệm sức lực và sự khôn khéo của anh ta là chưa đủ cho một dự án lớn như thế này. Với những suy tính đó, bà Cờ quyết định đề xuất thành lập một liên doanh. Bộ ba người bạn có thể lập ra một công ty, hạn chế tiêu dùng trong một thời gian, tích lũy tiết kiệm và dành trọn một tuần cho việc làm ra cái lưới nói trên. Sau khi nghe kế hoạch của bác Cơ, mọi người bắt đầu suy tính tới các rủi ro tiềm tàng của công việc này, cũng như với dự án vợt bắt cá của Apple trước đây. Rõ ràng, chẳng ai dám đảm bảo dự án này sẽ thành công. Ngay cả nếu ba người làm ra được một cái lưới, nó vẫn có thể tan ra từng mảnh ngay lần đầu tiên tiếp xúc với biển cả hung dữ. Mà lần này không giống lần trước, khi Apple chỉ chịu rủi ro là một con cá. Lần này, họ đang đặt cược với số cá hơn 20 con. Tuy nhiên, nhu cầu bắt được nhiều cá hơn đã thắng nỗi sợ, mất đi khoản tiết kiệm. Ba người quyết định tiếp tục thẳng tiến. Sau những nỗ lực tột bậc, họ đã làm xong bộ lưới bắt cá vĩ đại đầu tiên của hòn đảo. Bộ lưới này hiệu quả như mong đợi, với năng suất bình quân khoảng 30 con cá một tuần, một cách thật gọn gàng. Trừ một vài chỗ cần chỉnh sửa không đáng kể, cũng như phải bảo trì đôi chút. Bộ lưới này hầu như hoàn toàn tự động. Chẳng mấy chốc, ba chàng trai của chúng ta sẽ ngập đầu trong cá. Với số tiết kiệm tăng cao do cải thiện năng suất, bộ ba làm thêm bộ lưới đánh cá tương tự nữa. Số cá đánh được giờ đây dồi dào đến mức họ có thể dành toàn bộ thời gian trong ngày vào những công việc khác. Đó là Charlie dùng khoản tiết kiệm của mình để có thời gian chế ra một cái ván trượt nước. Với bộ nghề cực cool này, anh ta có thể thưởng thức một hoạt động giải trí tuyệt vời. Như đã biết, Apple dùng khoản tiết kiệm vào việc thành lập một công ty quần áo, không chỉ may đồ cho bản thân mà còn cung cấp cho bất kỳ cư dân đảo nào có nhu cầu trưng diện. Rồi khi rảnh rỗi, Apple cũng bắt đầu tập diễn kịch một mình, đúng theo sở thích nghệ thuật của anh ta. Phần mình, bà Cờ dành thời gian rảnh để nghiền ngẫm về những vấn đề giao thông hiện chưa hoàn thiện của hòn đảo. Từ đó, phát triển các thiết kế cho chiếc xuồng và xe đẩy đầu tiên trên hòn đảo. Kiểm tra thực tế. Các khoản tiết kiệm không chỉ đơn thuần là phương tiện làm tăng khả năng tiêu dùng của con người. Hơn thế, chúng còn tác dụng như một tấm đệm, bảo vệ nền kinh tế khỏi sự cố bất ngờ. Giả dụ, một cơn mưa gió mùa lớn ập đến hòn đảo và cơn mưa lớn này quét sạch cả hai bộ lưới đánh cá thì sao? Tùy nhiều nhà kinh tế ngày nay xem các thảm họa tự nhiên có tác dụng kích thích kinh tế. Sự thật là lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, bão tố, v.v. sẽ tàn phá của cải và làm giảm mức sống của người dân. Nếu hai bộ lưới đi tong do bão lũ, năng suất bắt cá của đảo sẽ giảm mạnh và ba người bạn của chúng ta lại phải hạn chế tiêu dùng một lần nữa để tạo ra các khoản tiết kiệm hầu xây dựng lại các tư liệu sản xuất vừa bị mất. Nhưng hãy nhớ rằng, một lượng tiết kiệm phụ thêm trong trường hợp này sẽ giúp ngăn chặn sự sụp đổ, tạo điều kiện cho việc sớm tái thiết tư liệu sản xuất bị hư hỏng. Đó là lý do tại sao Apple, Barker và Charlie vẫn rất cần phải tiếp tục tiêu dùng dưới mức và tiết kiệm để phòng hờ cho những lúc hoàn cảnh khó khăn. Điều còn đọng lại, trong quá khứ, Hoa Kỳ được biết đến như một đất nước của những người tiết kiệm. Trong hầu hết chiều dài lịch sử của mình, các công dân Mỹ nhìn chung tiết kiệm khoảng 10% thu nhập hàng năm của họ. Điều này không chỉ làm tăng nguồn cung tiết kiệm khổng lồ để tài trợ cho hoạt động công nghiệp mở rộng, mà còn giúp các gia đình và cộng đồng chịu đựng, vượt qua được những khó khăn bất ngờ của nền kinh tế. Tuy nhiên, gần đây, các nhà kinh tế lại cực kỳ hạ thấp vai trò của tiết kiệm trong chuỗi giá trị kinh tế. Những người theo Keynes coi tiết kiệm là có hại cho tăng trưởng vì hành động này rút bớt tiền khỏi lưu thông và làm giảm chi tiêu, cái mà họ cho là yếu tố quan trọng nhất trong việc gia tăng kinh tế. Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này, các nhà làm chính sách đã đưa ra những quy tắc thưởng cho người chi tiêu và phạt những ai tiết kiệm. Kết quả là, trong nhiều năm trở lại đây, người Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn những gì họ kiếm được. Trong một nền kinh tế khép kín như hòn đảo trong ví dụ ở cuốn sách này, điều này hẳn nhiên là không thể. Nhưng trong thế giới hiện đại, dòng tiền xuyên qua các đường biên giới quốc gia cùng với phẩm chất ma thuật của máy in tiền đã nhất thời che mắt người Mỹ trước sự thật đơn giản rằng chúng ta không thể tiêu dùng nhiều hơn những gì chúng ta sản xuất ra, không thể vay mượn nhiều hơn những gì chúng ta tiết kiệm được, ít nhất là không thể trong dài hạn. Khi làn gió ngược trong kinh tế bắt đầu thổi mạnh vào năm 2008, các nhà chính trị và kinh tế, theo phản xạ, tìm kiếm một phương tiện để khiến người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn, tiết kiệm ít hơn nữa. Họ hoàn toàn lạc hậu. Tự thân việc chi tiêu chẳng có nghĩa gì cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chi ra 1 triệu đô chỉ để mua không khí? Điều đó có làm lợi gì cho xã hội đâu? Có chăng chỉ có người bán không khí cho bạn có lợi mà thôi. Vì anh ta sẽ sở hữu số tiền 1 triệu đô đó vốn là của bạn. Sử dụng các phương pháp kế toán kinh tế hiện đại, chẳng hạn như việc đo lường GDP, thì giao dịch này dường như đúng là một hoạt động có thực, vì nó sẽ được hạch toán như là 1 triệu đô tăng trưởng. Nhưng hành động mua bán không khí có cải thiện nền kinh tế nói chung đâu. Không khí vẫn luôn ở đó mà thôi. Việc ai bỏ tiền ra mua không khí chẳng làm thay đổi điều gì cả. Thực sự mà nói, chi tiêu chỉ là thước đo chúng ta dùng để đo lường sản xuất. Bởi mọi thứ sản xuất ra cuối cùng đều sẽ được tiêu thụ. Thế thì tại sao chi tiêu lại quan trọng? Ngay cả những thứ không ai muốn mua cũng sẽ được tiêu thụ hay mua nếu giá của nó giảm đủ mạnh. Nhưng chỉ đến khi sản xuất hay chế tạo ra một thứ gì đó xong xuôi thì chúng ta mới có thể tiêu thụ nó. Do đó, chính sản xuất mới là cái làm gia tăng giá trị. Hành vi tiết kiệm tạo ra tư liệu sản xuất để tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Kết quả là 1 đô la tiết kiệm sẽ có ảnh hưởng kinh tế tích cực hơn 1 đô la tiêu xài. Chỉ có điều, xin bạn đừng cố giải thích điều đó cho một nhà kinh tế hay một chính trị gia nhé. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 5. Có phúc cùng hưởng. Những quy luật kinh tế giống nhau sẽ vận hành trong các xã hội, từ xã hội kinh tế đơn giản đến những xã hội kinh tế phức tạp. Hãy nhớ lại rằng, ban đầu, việc Apple sẵn sàng hy sinh tiêu dùng cá nhân để tạo ra tư liệu sản xuất đã làm lợi cho các cư dân khác của hòn đảo. Do chương trình cho vay khôn ngoan của Apple, những người khác làm ra những chiếc vợt bắt cá. Sau đó, tận dụng sự gia tăng năng suất để tài trợ cho việc làm ra những bộ lưới bắt cá hiệu quả vượt trội hơn nữa. Ngoài việc nâng cao chế độ ăn uống, tạo điều kiện cho mọi người có những bộ cánh hấp dẫn hơn, giao thông dễ dàng hơn. Năng suất gia tăng còn đem lại cho cư dân của hòn đảo nhiều thời gian giải trí hơn, cùng với thú vui lướt ván ngày càng phát triển. Những đồn đại về sự xa hoa chưa từng có nói trên mau chóng lan tới những hòn đảo lân cận, nơi mà người ta vẫn chỉ dùng tay bắt cá. Và đương nhiên là chẳng ai có thời gian đâu mà vui chơi giải trí. Thế là hàng đoàn dân nhập cư kéo đến với hy vọng đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại hòn đảo này, năng suất cao hơn, nghĩa là nó có thể nuôi sống một lượng dân cư đông hơn. Điều này lại dẫn tới sự đa dạng nhiều hơn về mặt kinh tế. Một số dân nhập cư đi làm công cho những người chủ của bộ lưới bắt cá. Một số khác vay cá để có thời gian khai phá đất đai trồng trọt trên đảo, hướng tới thực đơn cân bằng hơn cho mọi người, không chỉ ăn toàn cá như trước đây. Những người còn lại cũng đi vay để làm những nghề khác. Chẳng mấy chốc, nền kinh tế đa dạng của hòn đảo bao gồm cả những người xây lều, người làm xuồng, làm xe đẩy, mọi nghề mà bạn có thể nghĩ ra. Xã hội lúc này chế tạo ra thức ăn và công cụ dồi dào đến mức một số người không cần phải làm ra của cải vật chất gì hết mà vẫn có thể tồn tại. Kết quả là một khu vực dịch vụ ra đời. Chẳng hạn, để làm cho cá ăn ngon hơn, một số cư dân đảo đã sáng tạo ra hệ thống đặc biệt để chế biến cá. Thường là ướp gia vị và sau đó là đem nướng. Khả năng của những đầu bếp này được đánh giá cao đến mức những người đánh cá và thợ dựng lều khá giả sẵn sàng trả cho họ một ít cá để có được món cá ngon lành từ kỹ năng nấu nướng của những đầu bếp này. Những nghề dịch vụ khác chẳng mấy chốc cũng hình thành. Sự cám dỗ và lợi ích xã hội của môn lướt ván được đánh giá cao đến mức con cháu của Charlie mở một ngôi trường dạy lướt ván. Khi xã hội phát triển và nhiều nghề nghiệp, nhiều dịch vụ được cung cấp, người ta cần một phương tiện trao đổi để có thể thanh toán cho những người như thợ làm lều, đầu bếp hay thầy dạy lướt ván. Cho đến thời điểm đó, hòn đảo vẫn áp dụng phương thức hàng đổi hàng. Theo đó, người ta trao đổi một hàng hóa hay dịch vụ để lấy một hàng hóa hay dịch vụ khác. Nhưng quy trình này phiền toái và kém hiệu quả. Một người làm ra những ngọn giáo có thể cần một người đầu bếp, nhưng lúc đó chưa chắc anh đầu bếp lại cần mua giáo của anh kia. Mà ngay cả khi nhu cầu của họ khớp nhau, một ngọn giáo sẽ tương đương với mấy bữa ăn. Để thay thế hệ thống thương lượng lộn xộn này, hòn đảo của chúng ta cần một thứ gì đó có thể được tất cả mọi người chấp nhận và dùng để trao đổi lấy bất cứ thứ gì. Nói cách khác, cư dân đảo cần có tiền. Thoạt tiên, mọi cư dân đảo đều ăn cá. Người ta quyết định rằng cá sẽ được dùng để làm tiền tệ. Nói ngắn gọn, mọi mức giá cả và thù lao, lương bổng đều tính bằng cá. Và do mức sống tối thiểu hàng ngày vẫn được coi là một con cá một ngày. Một con cá có một giá trị mà tất cả mọi người đều có thể tham chiếu. Cơ cấu giá của cả hòn đảo, do vậy, liên quan tới giá trị thực hay giá trị nội tại của cá, tiền tệ. Hiệu suất và giảm phát. Một nền kinh tế với người lao động chuyên môn hóa trong từng nghề hay dịch vụ cụ thể luôn hiệu quả hơn một nền kinh tế với các thành viên cùng làm một việc. Chuyên môn hóa làm gia tăng sản xuất và từ đó tăng mức sống. Giả sử một cư dân trên đảo trung bình mất 5 ngày để làm ra một chiếc xuồng. Với vợt bắt cá, một người có thể bắt 2 con cá một ngày. Như vậy, để làm ra một chiếc xuồng, anh ta phải hy sinh thu nhập của 5 ngày, tương đương với 5 con cá. Tuy nhiên, trên đảo có một anh chàng tên là Duffy, khéo léo hơn trong việc đốn cây, cưa đục gỗ, vân vân. Anh này có thể làm xong chiếc xuồng chỉ trong vòng 4 ngày. Thế là, thay vì đi đánh cá hàng ngày như những người khác, Duffy quyết định chỉ làm xuồng mà thôi. Vì bản thân chỉ phải hy sinh hay chỉ hoãn khoản thu nhập tương đương với 8 con cá để làm ra một chiếc xuồng, Duffy có thể kiếm lời nếu tính phí là 9 con cá cho một chiếc xuồng mà anh ta làm ra. Theo đó, thu nhập của Duffy đã tăng lên do chuyên môn hóa. Với lợi thế vừa nêu của Duffy, các cư dân khác trên đảo nên mua xuồng từ anh ta. Nếu tự làm, họ phải hy sinh một khoản thu nhập là 10 con cá. Nếu mua xuồng, tức là trả 9 con cá cho một chuyên gia đóng xuồng, họ đã tiết kiệm được một con. Nhưng, ngay cả 9 con cá là một mức giá phải chăng, thì liệu những ai có thể trả được mức giá này để mua xuồng? Có lẽ chỉ là những đại gia giàu có nhất đảo mà thôi. Những người chưa đạt được mức tiết kiệm tích lũy cần thiết này sẽ phải tiếp tục bơi ngoài biển cho đến khi tiết kiệm đủ số. Rồi đó, sau nhiều năm dùng vỏ sò và đá để gọt, đục các khúc gỗ để làm xuồng, một ngày Duffy đã sử dụng khoản tiết kiệm tích lũy của bản thân để làm ra các dụng cụ chuyên dụng trong việc chế tạo xuồng. Cũng giống như Apple ngày xưa, Duffy đã tiêu dùng dưới mức để có thể tạo ra tư liệu sản xuất hay công cụ. Với thiết bị tốt hơn, Duffy giảm thời gian làm một chiếc xuồng xuống chỉ còn 2 ngày mà thôi. Hiệu suất tăng lên khiến điểm hòa vốn của anh ta giờ chỉ là 4 con cá, tương đương với 2 ngày làm việc, thay vì 8 con cá như trước. Bằng cách hạ giá bán từ 9 con cá một chiếc xuồng còn 6 con cá một chiếc xuồng, Duffy kiếm lời nhiều hơn. lợi nhuận là 2 con cá trên mỗi chiếc xuồng, so với mức 1 con trước kia. Hơn thế, sản lượng của anh ta cũng tăng gấp đôi. Năng suất tăng lên làm lợi không chỉ cho Duffy mà còn cho mọi cư dân trên đảo. Có nhiều người hơn trước đủ tiền để mua xuồng ở mức giá 6 con cá. Do đó, số lượng khách hàng của Duffy tăng vọt. Kết quả của hiệu suất gia tăng do tiết kiệm, cải tiến hay đầu tư là giá xuồng giảm xuống. Việc sở hữu một chiếc xuồng trở nên khả thi hơn cho nhiều người. Điều trước kia là thứ xa xỉ của nhà giàu, nay trở thành một thứ ai ai cũng có. Kiểm tra thực tế, như đã nói, giá giảm không ảnh hưởng xấu đến Duffy. Thực sự khi giá cả mọi thứ giảm xuống do tăng trưởng năng suất ở những ngành nghề khác, số cá mà Duffy kiếm được có thể dùng để mua một số lượng hàng hóa nhiều hơn. Cải tiến, đổi mới là một quy trình một chiều. Với quá trình này, hiệu suất sẽ liên tục gia tăng, trừ phi con người quên đi những gì họ đã biết, và kết quả là giá cả có xu hướng giảm xuống theo thời gian. Xu hướng giảm giá cũng khuyến khích hành vi tiết kiệm. Khi người ta thấy rằng khoản tiết kiệm có thể dùng để mua được nhiều hàng hóa hơn trong tương lai, nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng một con cá tiết kiệm chính là một con cá mà bạn kiếm được. Nguyên tắc này khuyến khích tiết kiệm, từ đó mở rộng số lượng vốn sẵn sàng để cho vay. Việc làm. Khi xã hội diễn tiến phức tạp hơn, càng ngày càng có nhiều người quyết định làm việc cho người khác bằng cách đánh đổi lao động để lấy tiền lương. Giá trị của lao động luôn luôn được nhân lên do việc sử dụng tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất càng tốt thì lao động càng có giá trị. Ví dụ, chúng ta có thể đào một cái hố to hơn khi có máy ủi so với khi chỉ có xẻng, ngay cả nếu chúng ta làm việc như nhau trong hai trường hợp. Vì thế, lý tưởng nhất là hãy làm việc với tư liệu sản xuất tốt nhất mà bạn có. Trong một xã hội tự do, mọi cá nhân tự quyết định sẽ dùng tư liệu sản xuất của ai để tối đa hóa giá trị lao động của họ. Trừ trường hợp ai đó cứ chọn lựa việc bắt cá bằng tay không, có thể vì những lý do biểu diễn. Mỗi người lao động đều tự do chọn lựa. Tiêu dùng dưới mức để tự làm ra một cái lưới đánh cá cho riêng mình. Vay cá để mua lưới. Làm việc cho ai đó đã có sẵn lưới đánh cá. Lựa chọn đầu tiên đòi hỏi hạn chế tiêu dùng. Lựa chọn thứ hai đi kèm với những rủi ro. Do vậy, đa số chọn phương án 3, tức là làm việc để nhận lương. Ví dụ, anh chàng Finnegan mới tới đảo là một người rất to khỏe. Tài năng đó sẽ bị bỏ phí nếu anh ta chỉ đi bắt cá. Cho nên anh ta quyết định tập trung sức mình vào việc vận chuyển cá mà thôi. Chỉ dựa vào cơ bắp của mình, hàng ngày Finnegan có thể giao 100 con cá từ bờ biển đến lều của mọi người. Với mức phí vận chuyển 2%, mỗi ngày Finnegan sẽ bỏ túi được 2 con cá. Tuy nhiên, do trước đó đã vay để làm một chiếc xe chở cá, công ty Murray thực sự cạnh tranh gay gắt với Finnegan. Tuy không khỏe mạnh bằng Finnegan, với chiếc xe của mình, Murray có thể giao tới 300 con cá một ngày. Căn cứ vào năng suất vượt trội, Murray chỉ tính phí vận chuyển là 1%, tức là kiếm được 3 con cá mỗi ngày. Tóm lại, nhờ vào tư liệu sản xuất mà anh ta có thể tính phí thấp hơn mà vẫn thu nhập cao hơn Finnegan. Không có tư liệu sản xuất, Finnegan rõ ràng ở vào thế bất lợi. Nhận ra rằng, nếu kết hợp anh chàng to khỏe Finnegan với cái xe, thì năng suất vận chuyển có thể lên tới 400 con cá một ngày. Murray chợt nhận ra cơ hội. Với mức phí vận chuyển 1%, Finnegan và chiếc xe có thể tạo ra thu nhập là 4 con cá một ngày cho công ty. Khi đó, Murray sẽ trả lương cho Finnegan là 3 con cá một ngày. Con cá thứ tư, Murray sẽ giữ lại như khoản lợi nhuận. Về phía Finnegan, nếu nhận làm cho Murray, anh ta có thể tăng năng suất, giảm mức phí vận chuyển tính cho khách hàng, đồng thời có thu nhập cao hơn so với khi tự mình làm. Với mức lợi nhuận một con cá một ngày như kể trên, Murray sẽ không phải đi làm nữa, mà dành thời gian vào việc chế tạo thêm xe chở cá, tuyển thêm nhân viên cho công ty. Cùng lúc đó, việc có nhiều xe chở cá sẽ giúp giảm mức chi phí vận chuyển cho toàn bộ cư dân trên đảo. Hy vọng là sau này, Finnegan sẽ dành dụng đủ tiền để làm ra chiếc xe chở cá cho riêng mình. Từ đó, cạnh tranh với ông chủ cũ Murray trong dịch vụ này. Để ngăn ngừa khả năng này, Murray phải trả cho Finnegan số lương nhiều hơn so với Finnegan có thể tự kiếm được, đủ để làm nản lòng ý muốn rời công ty của anh ta. Nhưng hãy lưu ý, động cơ duy nhất cho mọi hành động của Murray là tiềm năng có lợi nhuận của anh ta. Anh ta chẳng hề chú ý giúp Finnegan mà chỉ vô tình thôi. Kết quả của tất cả những chuyện này là người lao động được trả lương cao hơn và giảm chi phí cho tất cả mọi người. Điều còn đọng lại. Trong kinh tế học ngày nay, không có chiến thắng nào lớn hơn về mặt tuyên truyền bằng việc bêu xấu một cách toàn diện hiện tượng giảm phát và theo đó là sự chấp nhận đối với lạm phát. Theo những gì mà các nhà kinh tế và chính trị quan tâm, giảm phát được định nghĩa là sự giảm giá nói chung của hàng hóa theo thời gian, đồng nghĩa với căn bệnh dịch hạch trong kinh tế. Ngay khi có dấu hiệu dù là nhỏ nhất về giảm phát, các chính phủ sẽ thực thi các chính sách để đẩy giá lên. Nhưng giá giảm thì có gì xấu đâu. Do đã quen sống với tình trạng giá cả gia tăng, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy sốc khi biết rằng giá cả tại Mỹ đã liên tục giảm trong vòng gần 150 năm, từ cuối thế kỷ thứ 18 đến tận năm 1913. Mà trong thời gian ấy, nước Mỹ cũng trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế và loại nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Nguyên nhân nằm ở chính những lý do mô tả trong chương này. Hiệu suất gia tăng, kết hợp với nguồn cung tiền ổn định, điều đã xảy ra ở Mỹ cho đến khi xuất hiện hệ thống dự trữ liên bang. Hiệu suất sẽ kéo giá cả đi xuống. Năng suất tăng rất cao do cuộc cách mạng công nghiệp tạo điều kiện cho những người thuộc giai cấp lao động có thể mua được mọi hàng hóa, từ đồ nội thất đến quần áo may đo. Hệ thống ống nước trong nhà, phương tiện vận chuyển bằng bánh xe, v.v. Những thứ trước đây chỉ nhà giàu mới có thể mua được. Giảm phát có nghĩa là 100 đô tiết kiệm vào năm 1950 có thể dùng để mua nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn vào năm 1880. Điều đó không phải là tốt đẹp hay sao? Ngày nay, ông bà của chúng ta thường than rằng giá cả hồi này sao mắc thế? Trong khi vào thời họ còn trẻ, ông bà của họ lại thường than rằng ngày xưa, giá cả mắc hơn nhiều. Bất chấp những lợi ích hiển nhiên của việc giá cả giảm đi, chúng ta vẫn cứ sợ giảm phát. Người ta nói với chúng ta rằng, nếu giá cả có xu hướng giảm, con người sẽ dừng mua sắm, công ty sẽ dừng chi tiêu, công nhân sẽ mất việc, và nói chung, mọi người sẽ quay trở lại thời kỳ đen tối về kinh tế. Nhưng, sự thật đã có rất nhiều lần chúng ta chứng kiến việc giảm giá chẳng hề làm hại bất kỳ ngành công nghiệp nào. Hồi đầu thế kỷ 20, với việc liên tục giảm giá thành của xe hơi, ông chủ Henry Ford đã làm giàu nhanh chóng. Công nhân của hãng Ford thì được trả lương cao nhất trong ngành. Câu chuyện tương tự cũng lặp lại gần đây với ngành công nghiệp máy tính. Giá sản phẩm hạ liên tiếp, nhưng ngành này vẫn kiếm được cả đống tiền và cuộc cách mạng máy tính vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Kết quả là hàng triệu người hàng năm sẽ chi tiêu ít hơn mà vẫn được hưởng lợi từ những điều kỳ diệu của kỹ thuật số. Bất chấp những điều đó, đa số mọi người cho rằng giảm phát chỉ chấp nhận được nếu nó bị hạn chế trong phạm vi một ngành nào đó. Tại sao? Các nhà kinh tế hiện đại đã giả định sai lầm rằng tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng và khi có giảm phát thì người ta có xu hướng trì hoãn tiêu dùng. Và ngay khi người ta chi tiêu, thì giá thấp sẽ gây ảnh hưởng kinh tế ít hơn. Thật quá sức kỳ cục. Như chúng tôi đã nói trên, tiêu dùng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái quan trọng là sản xuất. Mà cũng chẳng cần ai phải thuyết phục con người tiêu dùng. Nhu cầu của con người về cơ bản là vô tận. Cho nên, nếu người ta không thích một thứ gì đó, thì hẳn là phải có lý do. Hoặc là món hàng đó không tốt, hoặc là người ta không đủ tiền mua. Trong cả hai trường hợp, hành động tiết kiệm hay trì hoãn chi tiêu được thực hiện với một lý do hợp lý và có xu hướng làm lợi cho nền kinh tế nói chung. Thực sự thì nếu người ta không tiêu dùng, cách tốt nhất để kích cầu là giảm giá xuống mức phải chăng hơn. Sam Walton, ông chủ của hệ thống Walmart, đã kiếm hàng chục tỷ đô từ khái niệm siêu đơn giản này. Khi TV plasma lần đầu tiên xuất hiện, rất ít người Mỹ chịu mua. Ai cũng thích, song không nhiều người dám bỏ ra 10.000 đô để mang về nhà cái TV loại này. Tuy nhiên, khi giá TV plasma giảm, nhiều người lao vào mua và lợi nhuận của hãng sản xuất TV gia tăng khi doanh số bù lại cho giá giảm. Một nhà kinh tế thiên tài mới chứng minh được rằng người tiêu dùng bị thiệt hại khi giá cả đi xuống. Giá thực phẩm và năng lượng giảm thực sự tệ hại hay sao? Giáo dục và y tế với chi phí thấp hơn, liệu có cần chính phủ bảo vệ chúng ta khỏi bị nguy cơ gây ra do giá giảm không? Bất chấp mọi lý do bào chữa, giảm phát vẫn là kẻ thù số một của kinh tế. Chẳng qua là vì lạm phát, cái đối nghịch với giảm phát là người bạn thân nhất của mọi chính trị gia. Chúng ta sẽ bàn về điều này trong những chương sau. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 6, cất vào kho. Khi các khoản tiết kiệm cá của dân đảo tăng lên, việc cất giữ trở thành một vấn đề quan trọng. Trước kia, người ta giữ cá trong lều, nhưng như thế quá bất tiện và thậm chí là nguy hiểm. Tệ ăn cắp cá đã trở thành một vấn đề không thể xem thường. Ngoài ra, tuy muốn sử dụng khoản tiết kiệm dôi dư để làm giàu thông qua việc cho vay và đầu tư, hầu hết những người sở hữu tiết kiệm này không có thời gian và kiến thức để đánh giá chất lượng của những đề nghị kinh doanh người khác chào mời họ. Nắm bắt được cơ hội làm ăn này, một người tên là Mark Goodbank quyết định tung ra một dịch vụ mang tính cách mạng. Sau bao năm tự mình canh chừng số cá tiết kiệm được tại nhà, Mark nhận ra cần phải có một cách cất giữ tốt hơn số cá tiết kiệm này. Và sau khi thấy nhiều bạn bè bị lừa đảo khi cho người khác vay cá, anh ta hiểu rằng đa số mọi người cần được giúp đỡ trong việc quyết định cách thức cho vay khoản tiết kiệm của họ. Với những suy nghĩ đó, anh ta xây một cái kho với điều hòa nhiệt độ để tích trữ cá. Kho này được những gã hầm hố nhất trên đảo canh gác. Ngân hàng cá này sẽ cất giữ toàn bộ số cá tiết kiệm trên đảo, giải quyết rốt ráo vấn đề ăn trộm cá. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Là một doanh nhân khởi nghiệp điển hình, Mark hiểu rằng nếu chỉ làm việc giữ hộ cá cho người khác và thu phí, tiền lời thu được sẽ chẳng đáng là bao. Hiểu được giá trị của các khoản tiết kiệm, anh ta cũng biết rằng mình sẽ làm tốt hơn người khác trong việc cho vay. Vốn giỏi toán, Mark luôn biết cách đánh giá các kế hoạch kinh doanh và cấu trúc các khoản vay công bằng và hợp lý. Thế là Mark cho vay cá, rồi dùng số cá kiếm được là lãi vay để trả lãi cho người gửi cá và trả lương cho các nhân viên bảo vệ. Phần chênh lệch còn lại sẽ là lợi nhuận cho anh ta. Và như thế, ngân hàng tiết kiệm và cho vay Goodbank đã ra đời. Cũng như Apple và Duffy, thoạt tiên, Mark chỉ lo làm giàu cho chính bản thân mình. Nhưng với hành động đó, anh ta đã giúp giải quyết các vấn đề gai góc của hòn đảo, bao gồm tiết kiệm, tín dụng và trộm cắp. Giờ đây, những người tiết kiệm bằng cách tiêu dùng dưới mức sẽ ủy thác trách nhiệm đầu tư cho ngân hàng Goodbank bằng cách gửi cá tiết kiệm vào ngân hàng này. Những ai cần vay để tài trợ cho các dự án tư liệu sản xuất này chỉ cần liên hệ với ông chủ ngân hàng Goodbank thay vì phải gặp ai đó có dư cá. Để kế hoạch này có thể hoạt động, Mark ngay lập tức phải đảm bảo một số điều kiện sau đây. Một là hoạt động cho vay của ngân hàng phải có lời. Điều này có nghĩa anh ta phải hết sức cẩn trọng khi đánh giá người đi vay, khi thu lãi vay, khi xiết nợ. Hai, anh ta phải làm vui lòng những người gửi cá thông qua việc đều đặn trả lãi huy động cá. Cuối cùng, anh ta phải làm sao để thu hút nhiều người đi vay hơn để duy trì vòng quay vốn này? Nếu thất bại, anh ta sẽ thất nghiệp và mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Đương nhiên, với khả năng chuyên môn hóa cao trong việc cho vay hiệu quả và sinh lời, Mark trở thành chuyên gia hàng đầu trên đảo về kinh tế học cá. Trong khi những người cho vay kém chuyên môn hơn thường bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như lịch sử cá nhân, quan hệ gia đình, cảm tính, v.v. thì với ngân hàng Goodbank, mọi chuyện chỉ được nhìn nhận dưới góc độ tiền bạc, hay tại hòn đảo này là vây cá và vảy cá. Lãi suất. Do sự giàu có của bản thân gắn liền với thành bại của ngân hàng, Mark ở vào một vị thế lý tưởng để quyết định các mức lãi suất huy động và cho vay cá. Về phía cho vay, anh ta chào lãi suất thấp nhất cho người đi vay an toàn nhất, tức là những ai có khả năng trả nợ cao nhất. Với những người đi vay rủi ro hơn, anh ta tính lãi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro gia tăng này. Lãi suất cho vay sẽ quyết định lãi suất áp dụng cho người gửi cá tiết kiệm, những người nhận tiền lãi theo một thang đối chiếu tương tự. Các khoản gửi tiết kiệm với kỳ hạn dài làm giảm rủi ro thiếu cá của ngân hàng. Do đó, người gửi sẽ được hưởng lãi suất cao. Những người không thể cam kết gửi cá trong một thời gian dài chỉ nhận được mức lãi suất thấp hơn. Dù ngân hàng Goodbank quy định lãi suất, toàn bộ cơ chế lãi suất dao động theo những điều kiện thị trường, đa phần nằm ngoài tầm kiểm soát của Goodbank. Đôi khi, sự gia tăng năng suất làm khoản tiết kiệm của hòn đảo tăng mạnh. Khi kho chứa cá tiết kiệm của ngân hàng đã đầy tới nóc, ngân hàng sẵn lòng giảm lãi suất cho vay. Lý do là khi đó, một cách tương đối, các khoản mất mát sẽ dễ chấp nhận hơn và nền kinh tế đang khỏe mạnh. Và cung cấp nguồn tiết kiệm sẽ là môi trường thuận lợi cho các dự án kinh doanh mới. Do không cần huy động thêm, cùng với lãi suất cho vay hạ, lãi suất huy động cũng giảm theo, và điều này không khuyến khích người ta tiết kiệm nữa. Khi tiết kiệm đi xuống, điều này là nguy hiểm cho nền kinh tế. Các yếu tố đối lập sẽ phát huy tác dụng để thúc đẩy tiết kiệm trở lại, từ đó lại làm đầy kho cá của ngân hàng trong câu chuyện của chúng ta. Khi có ít cá gửi tiết kiệm, ngân hàng Goodbank phải thận trọng hơn với các khoản cho vay. Do nguồn dự trữ mỏng, việc khách hàng không trả được nợ vay có thể ảnh hưởng trầm trọng hơn. Để bù đắp cho rủi ro đang gia tăng, ông chủ Mark phải tăng lãi suất cho vay, đồng thời cũng tăng lãi suất huy động để khuyến khích tiết kiệm nhiều hơn. Lãi suất tăng sẽ làm nản lòng người đi vay và làm chậm nhịp độ tăng trưởng kinh doanh của hòn đảo. Nhưng nó cũng lại khuyến khích tiết kiệm. Cuối cùng thì nguồn huy động của ngân hàng một lần nữa lại tăng và lãi suất lại quay đầu đi xuống theo những phân tích trong phần trên. Ngoài ra, tỷ lệ tiết kiệm thấp cho thấy người ta thích tiêu dùng ngay lập tức hơn. Kết quả là việc đầu tư dài hạn vào tư liệu sản xuất để sản xuất ra hàng hóa cho tiêu dùng trong tương lai sẽ không được khuyến khích. Cơ chế lãi suất đều đặn mang tính chu kỳ trên đây, vận hành theo kỳ vọng tối đa hóa lợi nhuận trên các khoản tiết kiệm. Nỗi sợ mất vốn vào những dự án kinh doanh rủi ro và sở thích về thời điểm tiêu dùng của từng cá nhân sẽ tạo ra mức lãi suất làm ổn định thị trường. Quan trọng nhất là độ an toàn và tiện lợi của ngân hàng khuyến khích người ta tiết kiệm. Việc trì hoãn tiêu dùng sẽ tạo điều kiện tài trợ cho các dự án cung cấp tư liệu sản xuất khác. Những dự án này sẽ nâng cao sản xuất trong tương lai, nâng cao mức sống của mọi người. Dưới sự điều hành thận trọng và khôn ngoan của ngài Goodbank, hoạt động tiết kiệm và thương mại của hòn đảo tiếp tục tăng trưởng. Đầu tư mang tính rủi ro cao. Do nhu cầu liên tục phải trả lãi cho những người gửi cá, ngài Goodbank có xu hướng tránh xa những khoản cho vay nào có khả năng xù nợ cao. Anh ta từ chối việc đánh cược những khoản tiết kiệm của dân đảo vào các khoản cho vay để đi nghỉ, vay tiêu dùng hay những dự án vay đếm cua trong lỗ. Hứa hẹn rất nhiều, song những căn cứ thực tiễn về kết quả sẽ mang lại chẳng có là bao. Tuy nhiên, một số người gửi tiết kiệm lại vẫn muốn chấp nhận rủi ro cao hơn để có lợi nhuận cao hơn. Đôi khi có những dự án rất hấp dẫn, nhưng lại quá rủi ro, nên ngân hàng không tài trợ được. Chẳng hạn, hãng hàng không Sling Fly Airways có một ý tưởng có thể cách mạng hóa việc di chuyển giữa các hòn đảo trong vùng. Nhưng Goodbank, đúng với bản chất của anh ta, từ chối cho vay dự án nhiều rủi ro này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người đứng đằng sau Sling Fly đã hết cách. Một quỹ đầu tư mới xuất hiện, điều hành bởi Manifund, một đại gia thích khoa trương trong lĩnh vực cá. Money thu thập cá của những người có nguồn cá tiết kiệm, song không hài lòng với mức lãi suất khiêm tốn mà Goodbank chào. Rồi với số cá huy động được nói trên, anh ta chấp nhận rủi ro để đầu tư vào những dự án mạo hiểm. Một số dự án trong đó thực sự thành công, như công ty nước giải khát Thiên Đường. Nhưng cũng có những dự án thất bại, như công ty du lịch dưới nước Blue Marine. Như thế, trong khi Goodbank tiếp tục tài trợ cho việc tăng trưởng tư liệu sản xuất thông qua các hình thức đầu tư cẩn trọng, Manifund trở thành lựa chọn của những người chấp nhận rủi ro cao hơn. Điều còn đọng lại, ngoài việc làm méo mó thị trường tín dụng bằng cách thông qua những luật lệ ưu đãi cho một số loại hình cho vay và người đi vay nhất định, chính phủ còn tác động lên dòng chảy tín dụng bằng một cách căn bản hơn, kiểm soát lãi suất. Trong gần 100 năm, hệ thống dự trữ liên bang, về lý thuyết, đây là một ngân hàng sở hữu tư nhân, nhưng thực tế, nó là cánh tay nối dài của Bộ Tài chính Mỹ, đã xác định mức lãi suất cơ bản, làm cơ sở cho toàn bộ hệ thống lãi suất. Với việc tăng hay giảm lãi suất, Fed Fund, hệ thống dự trữ liên bang, viết tắt là Fed, không quy định mức lãi suất cụ thể khi một ngân hàng nào đó cho vay, nhưng họ thực sự tác động tới toàn bộ thị trường. Các ngân hàng luôn áp dụng lãi suất cho vay cao hơn đối với khách hàng so với khi họ vay tiền từ Fed. Cho nên, khi Fed tăng hay giảm lãi suất, cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải chịu mức lãi suất khi đi vay cao hơn hay thấp xuống. Fed được trao thẩm quyền này để giúp nền kinh tế vận hành ổn định trong cả những giai đoạn tốt đẹp cũng như khó khăn. Về mặt lý thuyết, trí tuệ tập thể của các nhà kinh tế tại Fed sẽ giúp nền kinh tế luôn đi đúng hướng qua việc quyết định lãi suất tối ưu vào bất kỳ thời điểm nào một cách kịp thời. Ví dụ, Fed có thể vực dậy nền kinh tế đang suy thoái bằng cách giảm lãi suất đến mức các doanh nghiệp và người tiêu dùng cảm thấy muốn vay tiền. Trong thời kỳ kinh tế phát triển, khi sự tự tin thái quá thường dẫn đến những hành động ngu ngốc trong kinh doanh, Fed sẽ hành động ngược lại, tăng lãi suất đến mức nào đó, sao cho người đi vay phải cân nhắc cẩn thận trước khi vay tiền từ ngân hàng. Nhưng hệ thống này có hai khiếm khuyết cực kỳ lớn. Thứ nhất, người ta đã giả định rằng một nhóm nhỏ vài chuyên gia ở Fed có thể đưa ra những quyết định tốt hơn hàng triệu cá nhân ngoài xã hội với những quyết định của riêng từng người về mức lãi suất phù hợp. Nhưng, như người ta từng nói, Fed chẳng có quyền lợi gì liên quan ở đây cả. Fed không huy động tiết kiệm mà cũng chẳng chịu thiệt thòi gì khi các khoản cho vay trên thị trường trở nên xấu đi. Các cá nhân tiết kiệm tiền, còn lợi nhuận của ngân hàng phụ thuộc vào sự quản lý khôn ngoan khoản tiết kiệm đó. Không có mối liên hệ này, việc cho vay chắc chắn không hiệu quả. Hai là, các quyết định của Fed thường bị ảnh hưởng bởi những xét đoán về chính trị hơn là về kinh tế. Vì lãi suất thấp có xu hướng làm cho nền kinh tế trông bên ngoài dường như tốt hơn, giảm chi phí trả lãi cho vay mua nhà và các khoản vay khác, đồng thời giúp các định chế tài chính kiếm thêm lợi nhuận. Luôn có rất nhiều người mong muốn giảm lãi suất. Các vị Tổng thống Hoa Kỳ muốn tái đắc cử luôn kêu gọi giảm lãi suất, gây sức ép với Fed để giúp họ làm điều đó. Về phía mình, các nhà làm chính sách tại Fed cũng thích được xã hội nhìn nhận như những người tốt, sẵn lòng giúp đỡ nền kinh tế, chứ không phải như những lão Scrooge, bủn xỉn keo kiệt, kéo nền kinh tế vào suy thoái. Trong khi đó, các thành viên khác của xã hội, những người ủng hộ lãi suất cao, chủ yếu là những ai có khoản tiết kiệm thì lại không có những nhóm có cùng chung lợi ích được tổ chức tốt. Tiếng nói của họ không bao giờ được quan tâm.